Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, lễ vật. Trở về Sơn Môn, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là nội vụ các bên trong, đưa ra biên nhận, liền thẳng đến động phủ của mình mà đi. Bạch Tiên Sư, ngài trở về rồi. Bạch Tiên Sư tốt, Bạch Tử Nhạc vừa mới trở lại động phủ. Hai tiếng ngạc nhiên tiếng hô hoán liền truyền tới. Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc vội vàng buông xuống công việc trên tay kế, nhanh chóng tiến lên đón. Xem ra ta không có ở đây khoảng thời gian này, các ngươi đem linh điền quản lý không tệ. Bạch Tử Nhạc mỉm cười. Nơi xa linh điền bên trong trồng linh gạo, bây giờ đã xanh tươi tốt, mơ hồ có linh gạo kết xuất, hiển nhiên mọc vô cùng tốt. Mà đổi thành một bên, gốc kia bảo cái tụ linh thụ, bây giờ mặc dù vẫn là mầm non trạng thái, nhưng đã sơ bộ có được tụ linh hiệu quả, làm cho linh khí chung quanh đều lộ ra có chút dồi dào. Bạch Tiên Sư phân phó, chúng ta không dám thất lễ. Cao Minh vội nói, Bạch Tiên Sư lần này trở về, liền không đi à? Phó Vĩnh Ngọc cũng vội vàng mở miệng hỏi. Đợi không được mấy ngày, chỉ là trùng hợp có việc trở về một chuyến mà thôi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói, đúng rồi, Bạch Tiên Sư, trước mấy ngày có tiểu cô nương đến đây, nói là gọi Triệu Nguyệt Nhi, thật giống như là muốn cùng ngài tạm biệt, nàng còn cho ngài lưu lại hộp gỗ cho ngài, chúng ta không dám vọng động, trước hết thu lại. Phó Vĩnh Ngọc giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy đến mình chỗ ở trúc lâu bên trong, rất nhanh lấy ra một cái hộp gỗ, đưa tới, Triệu Nguyệt Nhi, cáo biệt. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, vội vàng nhận lấy hộp gỗ. Đây là một cái gỗ tử đàn hộp gỗ, dài một thước rộng, cao tắc là hai thốn, phía trên thiết trí một đại một nhỏ hai cấm chế. Trong đó tiểu cấm chế lộ ra thủ pháp non nớt, hiển nhiên là Triệu Nguyệt Nhi mình bày. Về phần cái kia khá lớn cấm chế, khí cơ xâm nhiên, đã ẩn ẩn có nhất định uy năng. Người bình thường nếu như cưỡng ép phá vỡ, không chỉ có khó mà thành công, sẽ tự động hủy đi trong hộp gỗ đồ vật. Hơn nữa còn sẽ gặp phải cấm chế phản phệ, uy lực của nó chỉ ít tương đương với mới vào khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ một kích toàn lực. Rõ ràng, cái này một đại cấm chế, hẳn là Triệu Nguyệt Nhi sư phụ, Chu Thủy Chân lưu lại, cấm chế hoàn hảo, tự nhiên không có người mở ra. Có chút nói lời cảm tạ, Bạch Tử Nhạc lập tức tại hai người thụ sủng nhược kinh trong ánh mắt, bước vào động phủ bên trong. Nghi ngờ nhìn qua trước mắt hộp gỗ, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu lấy pha cấm chi pháp, mở ra cấm chế, 3-5 phút sau, cấm chế phá vỡ, hắn mới trực tiếp đem hộp gỗ mở ra. Linh thạch, còn có một viên ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút, linh thạch số lượng cũng không nhiều, 2 viên trung phẩm linh thạch, 37 mai hạ phẩm linh thạch, cộng lại chính là 237 mai hạ phẩm linh thạch. Hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, liền tranh thủ thần thức phất một cái, ngọc giản đồng bên trong tin tức lập tức liền bị hắn tiếp thu, sau đó ánh mắt của hắn thu vào, có chút giờ khóc giờ cười, càng có một chút không hiểu cảm động. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa dĩ nhiên thẳng đến đều đang vì ta vụng trộm góp nhặt linh thạch. Bạch Tử Nhạc nhịn không được nghĩ đến lúc trước vừa vặn gia nhập Triều Dương đạo phái thời điểm. Triệu Nguyệt Nhi bởi vì Chu Thủy Chân mở miệng nguyện ý mượn một vạn thiện công cho mình, mà lựa chọn bái đối phương vi sư tình cảnh. Lúc ấy hắn coi là đây chẳng qua là nàng đồng ngôn vô kỵ. Không nghĩ tới nàng lại đem xem như mình cách ngôn. Một mực ghi nhớ, mặc dù hắn dựa vào năng lực của mình đột phá đến khai khiếu cảnh, nhưng Triệu Nguyệt Nhi nhưng vẫn là một mực yên lặng chấp hành. Từng chút góp nhặt lấy linh thạch, Bạch Tử Nhạc đột nhiên cảm giác được cái này 237 mai hạ phẩm linh thạch lộ ra có chút nặng nề. Đúng rồi, rời đi, hy vọng tới kịp. Bạch Tử Nhạc giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng giật mình, cấp tốc từ trong động phủ đi ra, thẳng đến Triệu Nguyệt Nhi sư phụ, Chu Thủy Viên chỗ truyền thừa điện mà đi. Ngọc Giản Đồng bên trong, Triệu Nguyệt Nhi tuy nói làm cáo biệt, nhưng không có nói cho cùng là nguyên nhân gì. Nàng như thế tình cảm chân thành tha thiết, hắn làm đối phương ca ca, đương nhiên phải đi đến đoạn đường. Triều Dương đạo phái chiếm diện tích kỳ thật cực lớn, nhưng lấy cước trình của hắn thi triển khinh thân thuật phía dưới, nhưng cũng phí không được bao dài thời gian, là lấy rất nhanh, một tòa cổ phác mà cao lớn cung điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Truyền thừa điện, nơi này kỳ thật mới là Triều Dương đạo phái đông đảo đệ tử tu hành chỗ. Bạch Tử Nhạc bởi vì chính là tán tu xuất thân nhập tông môn, một mực tuân theo đều là mình tu hành lý niệm, là lấy cũng không có tới qua nơi đây. Đại ca ca, Triệu Nguyệt Nhi một mặt nhảy cẫng nhìn xem Bạch Tử Nhạc, vui sướng nói, nàng đang nghe mình sư phụ nói Bạch Tử Nhạc đã tại động phủ cổng, muốn tới bái phỏng về sau, vội vàng chạy vội mà tới, một mặt hưng phấn đem hắn đón vào. Tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi muốn tới. Hưng phấn cùng cái gì? Một hơi chạy tới, Chu Thủy Chân đi theo phía sau nàng, vừa cười vừa nói, đại ca ca đã thời gian rất lâu không đến xem ta. Triệu Nguyệt Nhi xa xút nói, ta đây không phải tới thăm ngươi tới rồi sao? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, sờ lên Triệu Nguyệt Nhi đầu, nói ra, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Tiểu Nguyệt Nhi cũng cao lớn một chút, mà lại tiến độ tu luyện không nhỏ a, ta đều đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 3. Triệu Nguyệt Nhi lập tức ngẩng đầu, có chút đắc ý nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu, nhìn về phía Chu Thủy Chân nói ra, đa tạ Chu tiên sư, nàng là đồ đệ của ta, ta khẳng định sẽ dùng tâm dạy bảo, có thể có dạng này tiến độ cũng cùng với nàng thiên phú có quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng không dạy được nàng thời gian quá dài. Chu Thủy Ân lắc đầu, mang theo thương cảm nói, đúng rồi, nói đến, ta trước đó thu đến Nguyệt Nhi để lại cho ta hộp gỗ. Nàng nhắn lại nói muốn rời đi là cái gì ý tứ? Bạch Tử Nhạc nói, đối Triệu Nguyệt Nhi trừng mắt, nói ra, bên trong linh thạch lấy về. Ca ca chẳng lẽ còn thiếu ngươi điểm ấy đồ vật sao? Không muốn, đây là ta lưu cho đại ca ca lễ vật. Triệu Nguyệt Nhi vội vàng đem hai tay giấu ở phía sau, nói, Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng nói ra, vậy ta cho ngươi điểm đáp lễ đi, ngươi tổng không nên cự tuyệt đi, phía trên có ta bày cấm chế, chờ ngươi cái gì thời điểm giải khai, liền có thể nhìn thấy bên trong lễ vật, ta hy vọng ngươi có thể dựa vào bản lãnh của mình đi giải. Biết sao? Nói, hắn tiện tay lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa tới. Tốt, Triệu Nguyệt Nhi bận bịu đáp. Chu Thủy Chân thấy thế mỉm cười, lộ ra vẻ cưng chiều chi sắc, lúc này mới lên tiếng nói ra, Nguyệt Nhi đừng nhìn bình thường nhu nhu nhược nhược, nhưng lại cực kỳ hiếu thắng. Ngươi kiểu nói này, nàng khẳng định sẽ làm tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài mục tiêu đi làm. Về phần lễ vật sự tình, ta đoán chừng nàng hẳn là ghi nhớ lấy ngươi lúc trước muốn phá trương đan cùng khai khiếu đan sự tình đi, một mực góp nhặt lấy linh thạch, muốn giúp ngươi một cái. Cho nên, cái này tiểu bạch mắt sói, tự liền ta ban thưởng một chút ban thưởng, đều bị nàng vụng trộm bán, đổi linh thạch, mặt khác nàng còn mình vụng trộm tiếp một chút tiểu nhiệm vụ, giúp người thoải mái linh dược hạt giống, giúp người khác vào cấp thấp cấm chế kiếm lấy linh thạch. Nói đến nơi này, Chu Thủy Chân trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Triệu Nguyệt Nhi đỏ mặt lên, có chút cúi đầu không nói gì. Về phần rời đi, Chu Thủy Ân có chút trầm ngâm, một hồi lâu mới nói ra, ngươi hẳn là biết, ngoại vực người giáng lâm, 12 danh ngạch tranh đoạt sự tình đi, ngoại vực Thiên Linh Tông cách mỗi 30 năm, liền sẽ điều khiển chiến thuyền, giáng lâm nơi đây, chọn lựa 12 vị 50 tuổi trở xuống thiên tư thực lực xuất chúng tu sĩ, gia nhập Thiên Linh Tông, cùng nhau đi tới ngoại vực. Nguyệt Nhi thiên tư mạnh, tại có tiên pháp tư chất người bên trong, đều có thể xưng trong trăm vạn không có một, coi như thực lực không đủ để tranh đoạt danh ngạch, nhưng thiên tư thắng qua hết thảy, là tất nhiên có thể chiếm cứ trong đó một cái ghế. Cho nên, nàng mới có thể nghĩ đến cùng ngươi nói đừng, bởi vì đoán chừng không cần bao lâu thời gian, nàng liền muốn đạp lên Thiên Linh Tông chiến thuyền. Tiến về ngoại vực, thì ra là thế, Bạch Tử Nhạc giật mình, trong lòng ngược lại là vui mừng. Hắn vốn là quyết định muốn đi tranh đoạt cái này 12 danh ngạch một trong. Nếu như có Triệu Nguyệt Nhi làm bạn, cũng là xem như một chuyện tốt. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề lại là, chúng ta có thể thuận lợi đuổi tới Hoang Cổ Thành bên trong. Không bị bóp chết, bây giờ ngoại giới. Đối với thiên tài đệ tử ám sát thủ đoạn, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn khoảng thời gian này, chết đi tiềm lực cường giả, liền vượt qua 10 ngón số lượng, vừa vặn Bạch đạo hữu trở về, không biết có thể nguyện ý cùng nhau hộ tống Nguyệt Nhi. Tiến về Hoang Cổ Thành, ngay sau đó, Chu Thủy chân tiếng nói nhất truyền, lại mở miệng đề nghị. Nàng cũng là thấy Bạch Tử Nhạc cũng có được khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Căn cứ thêm một người liền nhiều một phần lực lượng ý nghĩ. Mới có đề nghị như vậy. Kỳ thật người cũng không cần quá mức lo lắng. Lần này hộ tống, trừ trong tông sẽ phân phối một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ xem như hộ đạo nhân bên ngoài. Ta cũng còn mời cổ trưởng lão, đường trưởng lão cùng nhau đi tới. Chỉ cần không phải khai khiếu cảnh đỉnh phong trở lên cường giả xuất thủ, trên cơ bản liền có thể cam đoan an toàn. Chu Thủy Viễn dường như sợ Bạch Tử Nhạc cự tuyệt, bận bịu lại là nói, cái gì thời điểm? Bạch Tử Nhạc mặc dù hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì tông môn không có mời ra như đại trưởng lão nhị trưởng lão như vậy khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh cùng nhau đi tới. Thậm chí theo hắn biết, Thái Thượng trưởng lão cháu trai Tần Phi Vũ cũng sẽ tham dự lần này 12 danh ngạch tranh đoạt. Nếu như cùng hắn cùng nhau lời nói, tính an toàn cũng tất nhiên tăng nhiều. Nhưng hắn vốn là có tiến về Hoang Cổ Thành dự định. Tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Sáng sớm ngày mai, Chu Thủy Chân vui mừng. Thừa cơ nói, từ Chu Thủy Chân động phủ bên trong rời đi. Bạch Tử Nhạc cũng không trở về động phủ của mình, mà là thân hình nhất chuyển, trực tiếp đi vào nội vụ các. Đã chỉ còn lại thời gian một ngày, bọn hắn liền muốn xuất phát, tiến về Hoang Cổ Thành. Bạch Tử Nhạc dự đoán, nếu như mình tranh đoạt danh ngạch về sau, cũng tất nhiên không còn có cơ hội về tông môn. Vậy hắn đương nhiên phải thừa dịp khoảng thời gian này, nhanh lên đem trong tông môn môn kia thần thông cho hối đoái xuống tới. Mặc dù hắn bây giờ đã nắm giữ một môn xúc địa thành thốn thần thông, còn có thể so với thần thông tiên võ đại thủ ấn cùng tiên võ lưu ly quang bàng thân, nhưng Triều Dương đạo phái tịch diệt chi quang thế nhưng là một môn công kích chân chính thần thông cực kỳ cường hãn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là tại hắn linh thạch sung túc tình huống dưới. Cho nên rất nhanh, hắn thân hình liền xuất hiện ở nội vụ các một cái mật thất bên trong. Tiếp đãi hắn, đúng là hắn người quen biết cũ, nội vụ các phó các chủ, Trương Thiệu Hoa Trương Tiên Sư, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.